Vũ thần chúa tể, chương 1766, cảm giác như thế nào? Góc truyện audio.com, chấm, cơ hội tốt, tần trần đang lo không có. Cơ sẽ phá hư này chuyển kiếp tế đàn đây. Cũng nên gần xuất thủ, đấm ra một quyền này bên trong, ẩn chứa vô tận không gian quy tắc lực. Vả lại, lão nguyên cũng dung nhập một chút lực lượng tại trong. Cùng đầy trời hoa quang cùng nhau oanh trên tế đàn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cấm chế phá vỡ, toàn bộ tế đàn bị trong nháy mắt nổ tan khai. Xuất hiện vết nứt, giết, giờ khắc này, tần trần trực tiếp thôi động dị ma tộc công pháp. Một cổ âm lãnh lực lượng dũng mãnh tràn vào trong. Đồng thời, dị ma tộc quy tắc chi lực đi kèm tại trong. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào truyền kiếp trong tế đàn. Răng rắc một tiếng, truyền kiếp trong tế đàn kết cấu trong nháy mắt bị phá hư. Loại này phá hoại không giống với ngoại bộ phá hoại, mà là liền bên trong đều xé rách đến. Muốn chữa trị, gần như không có khả năng. Hô, đánh nứt tế đàn sau. Trên mặt mọi người lộ ra thoải mái vẻ. Nhưng ngay sau đó, nhưng lại đều nở nụ cười khổ. Coi như bọn hắn hủy diệt này truyền kiếp tế đàn, cũng chỉ có thể nói để cho cơ gia không có đoạt xá bọn họ cơ hội thôi. Nhưng muốn bình yên chạy khỏi nơi này, vẫn còn là không có khả năng. Chư vị, các ngươi muốn chạy đi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đúng lúc này, một đạo tiếng ầm ầm âm đột nhiên tại đây trong thạch thất vang lên. Ai, là người nào nói chuyện? Mọi người đều nhìn bốn phía, muốn tìm ra này thanh âm già nua khởi nguồn. Chư vị khỏi cần tìm, các ngươi là không phát hiện được lão phu, còn ta là ai? Ha ha, lão phu mới vừa rồi còn cứu các ngươi, làm sao các ngươi nhanh như vậy liền quên? Trên sân tất cả mọi người là cả kinh, có người kinh ngạc nói. Ngươi là ban nãy thay chúng ta chém giết rất nhiều dị ma tộc linh hồn người. Đúng là lão phu, tiền bối chẳng lẽ có cách làm để cho chúng ta chạy khỏi nơi này. Lúc trước lão nguyên trong nháy mắt chém giết nhiều như vậy dị ma tộc nhân linh hồn. Khiến cái này người đối lão nguyên là vạn phần tin tưởng vững chắc. Liền đều hỏi, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, cách làm là có. Nhưng là không phải tuyệt đối. Sau đó thạch môn mở ra sau. Lão phu sẽ ra tay. Thay các ngươi ngăn trở cơ gia đại trưởng lão đám người. Bất quá, chỉ có thể ngăn trở chốc lát mà thôi. Các ngươi có thể nắm lấy cơ hội. Hướng mỗi cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trừ cái đó ra, lão phu thì không thể cam đoan khác. Mọi người sắc mặt biến sắc, dĩ nhiên là phương pháp này, coi như là người này có thể chống đỡ đại trưởng lão bọn họ chốc lát. Nhưng toàn bộ trong pháo đài cổ có nhiều như vậy tích cường giả. Bọn họ chạy thoát được sao? Huống chi, trong tổ địa có cấm chế phong tỏa, lấy bọn họ tu vi, căn bản không phá nổi cấm chế chứ. Lão phu đã cứu các ngươi. Không cho các ngươi bị đoạt xá. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho lão phu cho các ngươi liều mạng hay sao? Đây là một cái cơ hội. Còn các ngươi có nguyện ý hay không? Lão phu cũng sẽ không quản. Được, bên ngoài cửa đá cũng mau mở ra. Lão phu sẽ để cho trên người các ngươi nhiễm một chút dị ma tộc khí tức. Làm bộ các ngươi bị đoạt xá hình dạng. Làm cho các ngươi có phản ứng thời gian. Này giọng nói rơi xuống. Hô, trong thạch thất vô căn cứ sinh ra một cổ ma khí. Bao phủ đến mỗi cá nhân trên người. Tức khắc trên sân rất nhiều võ đế khí tức đều biến phải âm lãnh lên. Phảng phất bị dị ma tộc đoạt xá. Được, tất cả mọi người đi ra ngoài đi. Này thanh âm già nua cũng biến mất theo. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút khẩn trương. Chỉ có thể theo vị tiền bối này phân phó để làm. Coi như là không trốn thoát được. Cũng bất quá chết một lần mà thôi. Dù sao cũng hơn không hề làm gì mạnh mẽ. Rất nhanh, tất cả mọi người làm ra quyết định, đều hướng đi cửa đá. Oanh, có người một quyền trực tiếp đánh vào trên cửa đá. Cửa đá tức khắc rung một cái. Gì, nhanh như vậy đã có tộc loại khôi phục. Bên ngoài cửa đá, Hủ dị ma quân cười rộ lên. Bình thường dị ma tộc nhân đoạt xá sau, thích ứng thân thể và thôn phệ võ giả ký ức, ít nhất cũng muốn 1-2 canh giờ. Nghĩ không ra lần này mới khoảng 1 canh giờ, cũng đã có người hoàn thành đoạt xá. Tay phải chống đỡ lên cửa đá. Tức khắc, cửa đá ầm ầm mở ra. Nhiều người như vậy, chứng kiến sau cửa đá một đám võ đế, Hủ dị ma quân không khỏi sững sờ. Nhiều người như vậy đồng thời đoạt xá thành công, thật đúng là hiếm thấy. Chỉ thấy rất nhiều võ đế nối đuôi nhau ra, trên thân đều tản ra khí tức âm lãnh, chính dị ma tộc lực. Tần Trần tự nhiên cũng trong đám người, trên thân tỏa ra dị ma tộc khí tức. Hắn không cần ngụy trang, bản thân liền tu luyện có dị ma tộc công pháp. Giống như nữa bất quá, đại trưởng lão cư nhiên không ở, ánh mắt đảo qua. Chứng kiến trên sân chỉ có Hủ dị ma quân cùng vài tên cường giả sau, Tần Trần trong lòng vui vẻ. Ít đại trưởng lão, xác suất thành công lại nâng cao một ít. Chư vị, lại lần nữa sống lại. Cảm giác như thế nào? Hủ dị ma quân cười rộ lên. Bản tọa Hủ dị, chắc hẳn nghe nói qua bản tọa người, hẳn là không phải số ít. Hủ dị ma quân cười nhìn hướng mọi người. Nhưng này hơn 10 võ đế, tuy nhiên cũng mặt không chút thay đổi. Hà, Hủ dị ma quân cau mày. Làm sao cảm giác không đúng lắm. Mà hơn 10 tên võ đế nhưng trong lòng khẩn trương vạn phần. Mãi đến trong đầu vang lên một thanh âm. Chư vị, trốn. Sau một khắc, trốn. Rầm rầm rầm rầm, trong nháy mắt tất cả mọi người bạo phát, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng nhằm phía thông đạo cửa ra. Cơ hồ là tại một cái chớp mắt, mọi người tất cả đều vọt tới cuối lối đi, điên cuồng tuôn hướng cuối lối đi đại môn. Hủ dị ma quân cảm thấy khó có thể tin, những gia hỏa này chạy cái gì chạy? Các ngươi cản bọn họ lại. Hướng về phía sau vài tên cường giả phân phó một tiếng. Vài tên cường giả phút chốc hướng Tần Trần đám người đuổi tới. Mà Hủ dị ma quân thân hình thoát một cái, nhằm phía trong thạch thất. Sau đó, một đạo tê tâm liệt phế kinh sợ gào thét tiếng vang vọng toàn bộ thạch thất. A ầm, Hủ dị ma quân mặt tức giận lao tới. Cả người ma uy ngập trời, kinh sợ vạn phần. Nó thấy cái gì? Truyền kiếp tế đàn lại bị phá hoại. Nhưng khi sơ vị đại nhân kia hao hết tâm huyết, mới chế tạo ra truyền kiếp tế đàn, quan hệ đến bọn họ dị ma tộc đại kế. Nhưng hôm nay, truyền kiếp tế đàn bị phá hư. Này làm hắn làm sao không nổ. Càng làm nó kinh hãi là, truyền kiếp tế đàn mạnh, không phải một dạng người có thể phá hỏng. Đến là ai phá hoại truyền kiếp tế đàn? Với lại vì sao truyền kiếp trên tế đàn vậy mà một điểm năng lượng lưu lại cũng không có? Điều này làm cho nó sau này thế nào hướng đại nhân đại giáo? Kinh sợ trong Hủ dị ma quân thân hình hóa thành lưu quang, nhanh như tia chớp xông ra. Sau đó nó liền thấy thông đạo cổng vào nơi cửa chính, một đạo kinh người tiếng nổ vang lên. Lúc trước đuổi theo vài tên cường giả đều bay ngược qua đây, đụng vào thông đạo trên vách đá. Có người càng là há mồm phun ra tiên huyết. Đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ theo ngoài cửa bao trùm tới. Hừ, Hủ dị ma quân tức giận hừ một tiếng, một chưởng đem lực lượng kia đánh bay ra. Đồng thời thân hình lại không tự chủ được nhoáng lên. Có cao thủ. Hủ dị ma quân ánh mắt phát lạnh. Nó những thủ hạ này đều là trung kỳ võ đế. Mà có thể bị chọn chúng thanh tẩy võ đế, cơ bản đều là mới vừa đột phá cửu thiên vũ đế người. Mặc dù là mạnh nhất một cái, cũng bất quá sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Làm sao lại có mạnh như vậy thực lực? Cách chương.